Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 49 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 49 của bộ truyện này. Giữa không trung, bảy người do Hàng Tùng cầm đầu chuyển vòng, vây xung quanh Thượng Thanh Vân tiến hành đại chiến. Mỗi người đều tóc tai bù xù, mỗi người đều nhếch nhác. Ngay cả Lam Thư từ trước tới giờ luôn lạnh nhạt, lúc này cũng vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu suốt một đêm, Lam Thư cũng bị thương không nhẹ, sắp tới mức hết hơi, hết sức, không thể nào tiếp tục được. Nhưng trên đỉnh đầu của Thượng Thanh Vân, ánh sao vẫn chiếu rọi xuống, càng đánh càng hăng. Ầm một tiếng, đại sư huynh của Mục Yên Yên rên lên một tiếng thê thảm, bị Thượng Thanh Vân đánh một chưởng ngay trước ngực, xương kêu răng rắc, đứt ít nhất 7-8 cái xương, ngã xuống miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt của Hàn Tùng thê thảm, hắn dùng sức lực của một người ngăn cản thế tấn công của Thượng Thanh Vân ít nhất 7/10, nhưng ánh mắt càng ngày càng thấy tuyệt vọng. Xong rồi, trận chiến này thua thảm đến mức không có cách nào để thua thêm. Những người khác cũng đang phun máu không ngừng. Thượng Thanh Vân vẫn cứ phục hồi dưới ánh sao từng ly từng tí. Ngược lại, mọi người bên phía mình lại có mấy phần yếu đi không ngừng. Tình hình cứ kéo dài như vậy, trận chiến này đã không còn hồi hộp nữa. Bên dưới, nét mặt của Tần Phương Dương và Khâu Sư Phụ Anh Liệt, hai người đỡ nhau đứng lên một cách khó khăn, ngửa đầu nhìn cuộc chiến ác liệt giữa bầu trời. Bọn họ đều cảm giác một cách rõ rệt, cũng nhìn được tình thế. Tối nay, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì mọi người chắc chắn phải chết. Thượng Thanh Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai ở nơi này. Nhưng cho dù chết, cũng phải chết đứng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Tần Phương Dương nói. Khâu sư phụ, có thể quen biết người, rất là vui. Chỉ tiếc là hơi trễ. Khâu sư phụ cười nhạt. Tần Phương Dương, ta tên là Thu Vân Thượng. Trên đường xuống suối vàng đừng có quên. Người không nhớ tên, kiếp sau sẽ không thể nào trở thành bạn bè. Tần Phương Dương cười ha ha, vừa cười vừa phun ra máu. Thu Vân Thượng, được rồi, ta đã nhớ kỹ. Thu Vân Thượng cười nhạt. Chết thì chết. Chỉ hận là không thể giết chết tên ma đầu này. Sau khi ngươi và ta chết đi, hắn chắc chắn vẫn sẽ gây sóng gió ở thành Phượng Hoàng. Đúng là có chút không cam lòng. Tần Phương Dương cười nói say sưa. Nhưng sau này, thân phận của hắn cũng đã bại lộ rồi. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục thông dong như trước. Người nói cũng đúng. Ánh sao vẫn đang lượn vòng, vẫn đang giúp đỡ Thượng Thanh Vân. Trên mặt Thượng Thanh Vân thậm chí đã bắt đầu khôi phục vẻ hồng hào. Chất độc sớm bị ánh sao loại trừ, càng đánh càng có sức mạnh. Hắn nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, nên không nén được, ngửa mặt lên trời, cười to, thái độ bừa bãi. Chỉ dựa vào các người, cũng mơ mộng hảo huyền muốn lấy mạng của ta sao? Bỗng nhiên hét dài, ánh sao trên người sáng rực hơn bao giờ hết, chiếu rọi khắp nơi. Mà cả người hắn bay vút lên trời dưới ánh sao chiếu rọi. Nhìn tinh biến đại pháp của ta đi! Tinh biến đại pháp là một vô minh đại pháp. Sắc mặt của Hàn Tùng trắng bệch, nói lẩm bẩm. Dương huynh, hóa ra chúng ta vẫn đi cùng nhau, đi cùng nhau. Xin lỗi, người nhà của ngươi, ta không thể nào thay người chăm sóc. Vô số luồng ánh sao trong tay của Thượng Thanh Vân nhanh chóng ngưng tụ. Hắn hét lên, hai tay vung vẫy. Rất nhiều ánh sao ở trong tay hắn đang hóa thành một con rồng dài sáng rực. Lắc đầu quẩy đuôi, dáng vẻ khí thế ngập trời. Loại uy thế này, cho dù những người có mặt kết hợp lại cùng nhau, cũng không có cách nào chống đối. Ma đầu kia đã khôi phục tu vi. Lam Thư, Mục Yên Yên, Tôn Bái Tường, nhìn thấy tình hình đến nước này, trái lại mọi người đều có vẻ thản nhiên. Tất cả đều mỉm cười nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có sự ung dung. Kiếp này quen biết nhau,

ầm một tiếng, lại là đâm vào tường. Mọi người hơn 9 phần 10 đều bị tình huống kỳ lạ này dọa tới mức hồn phi phách tán. Hơn nữa từ cửa sổ mà nhìn ra, tất cả nhà cao tầng đều đang nhảy múa ương ca. Nhìn cảnh này quả thật rất đáng sợ. Sau tối nay, người hễ có tiền dư đều quay qua mua nhà trệt. Trong thời gian mấy năm sau, giá nhà chung cư ở thành Phượng Hoàng nói chung rẻ như củ cải trắng, nhưng vẫn chẳng có ai hỏi mua. Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói. Những thị chấp rền vang không ngớt kéo dài nửa canh giờ. Chùy sắc của Ngô Thiết Giang thật sự rất cứng, trước sau vẫn không có bất cứ sự thay đổi nào. Nếu không phải cán chùy đã bị tia chớp thiêu đỏ chót hòa tan, hóa thành một dòng nước thép, chỉ còn sót lại đầu chùy ở tại chỗ, e rằng phải nghi ngờ lực sát thương của sấm sét. Cuối cùng, mưa tan mây tàn, tia chớp cũng dừng bắn phá. Một con mắt to lớn được hình thành từ đám mây vẫn cứ treo lơ lửng trên trời, hình như vẫn đang nhìn chăm chú bên dưới, qua 5-6 phút mới tiêu tan. Gió lốc lớn mượn sức gió làm mây đen đầy trời, tất cả đều biến mất sạch sành xanh. Trong vòng 10.000 dặm không có mây. Một lúc lâu sau, Ngô Thiết Giang từ trong hố bò ra ngoài, mồ hôi lạnh khắp đầu, mặt, toàn thân. Quần áo sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Quá nguy hiểm rồi, chỉ một ý nghĩ sai lầm. Cái mạng này của ta suýt nữa phải bỏ lại đây. Nếu không phải suy nghĩ nhiều thêm, cẩn thận thêm chút, xóa bỏ liên hệ thần hồn, thì sợ rằng vào lúc này ông đây đã lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân. Đồ khốn Tả Trường Lộ, Tả Trường Lộ trời đánh. Ngô Thiết Giang tức giận bất bình, không ngừng chửi bới. Ông đây tới làm đầy tớ cho ngươi, ngươi còn muốn bóc lột ông đây, không ngừng lợi dụng ông đây, là còn muốn làm hại tới cái mạng nhỏ của ông đây. Ta vừa tặng đồ cho người, vừa tặng công sức lao động, vừa phải tặng vật liệu, còn phải tặng cả tính mạng. Đồ khốn, lần này thì tốt rồi, chùy ông đây dùng cả đời, bây giờ chỉ còn sót lại cái đầu thôi. Ngô Thiết Giang tập tỉnh đi tới, nhìn đáy hố. Cái chùy vốn hoàn toàn tối đen như mực, không có chút ánh sáng lộng lẫy. Bây giờ bị sấm sét đánh bóng, nửa ngày không nói nên lời. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiết, có tiếng là mài cả ngàn lần cũng không có tổn hao. Bây giờ bị mài thành bạc sáng luôn rồi. Lau mồ hôi lạnh, nhặt chùy lên rồi lén lút chạy đi. Mãi cho đến khi chạy về lò rèn, Ngô Thiết Giang vẫn sợ hãi không thôi. Ngồi trên ghế không ngừng thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cặp mắt to di chuyển loạn không ngừng nghi ngờ. Một ý nghĩ xông lên không thể chặn. Ông đây có nên bỏ chạy ngay bây giờ hay không? Khu vực này quá là nguy hiểm rồi. Cốc cốc, lại có người gõ cửa. Ngô Thiết Giang thở dài, mở cửa ra nhìn. Rõ ràng là Tả Tiểu Niệm đang đứng bên ngoài. Ngô Thiết Giang thấy vậy sợ hết hồn theo bản năng. Cơ thể bỗng nhiên lùi về sau 3 bước, nét mặt đề phòng. Lại có chuyện gì? Mẹ ơi, có thể nào đừng tới đây nữa không? Ông đây không có chịu nổi rồi. Tả Tiểu Niệm bị phản ứng của hắn hù dọa, suýt nữa kinh ngạc thốt lên thành tiếng, rụt rè hỏi. Ta muốn hỏi chú, sư phụ ta, bọn họ không sao chứ? Không sao, không sao, tất cả đều nằm ở chỗ kia. Ngô Thiết Giang có chút thiếu kiên nhẫn. Vật này bỗng nhiên có sự thay đổi lạ thường, ta cũng không biết sự sống chết của những người kia. Bên kia đã không còn nguy hiểm, tự ngươi đi nhìn kết quả cuối cùng đi. Đúng rồi, nói với cha ngươi, không có chuyện gì, đừng có làm phiền ta, có chuyện cũng đừng tới. Ầm một cái, cánh cửa nhanh chóng đóng, không có phong độ. Bên ngoài cửa, Tả Tiểu Niệm sững sờ một chút, bỗng nhiên nhún người, nhảy lên giống như nổi điên, bay nhanh về phía bên kia. Tại nhà họ Tả, trong nháy mắt, độc nhãn xuất hiện giữa bầu trời kia. Tả Trường Lộ cũng không còn cách nào duy trì sự nho nhã như lúc bình thường, bật thốt. Mẹ kiếp, sao lại như vậy? Đây là động chạm vào căn cơ gì rồi? Tả Trường Lộ kinh hồn bạc vía, nhất thời di chuyển loạn trong phòng giống như một con ruồi không đầu, nét mặt hết sức lo lắng. Ngô Thiết Giang tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha. Nếu bởi vì chút chuyện này làm tổn hại đến Ngô Thiết Giang ở đây, vậy coi như thật sự sẽ trở thành câu chuyện cười to lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Người của Vu Minh đoán chừng đều có thể cười chết mất mấy người. Ngoài cửa sổ, tia chớp nổ vang không dứt, chiếu sáng rực khắp trời đất.

chắc chắn đã biết điều gì mà ta không biết rồi. Tạ Tiểu Đa nhún vai. Ta có thể phát hiện ra điều gì? Ta chỉ biết cha mẹ hoàn toàn không có tu vi, đi đường xa một chút là đã mệt rồi. Tạ Tiểu Niệm lập tức phát hiện ra ngay, dùng hai tay véo tai Tạ Tiểu Đa như hung thần ác sát nói. Cậu Đát, ngươi lộ rồi. Tạ Tiểu Đa không có hiểu. Nếu như không có vấn đề, ngươi sẽ không bao giờ nói có thể phát hiện ra cái gì. Nếu không có phát hiện gì thì cũng là có nghi ngờ. Vì nghi ngờ nên mới nói như vậy. Cậu Đát à, ngươi có nhận tội hay không? Tạ Tiểu Niệm bắt đầu dùng sức véo vào tai của Tạ Tiểu Đa. Tha mạng! Hai tai của Tạ Tiểu Đa bị véo, cúi đầu cầu xin tha theo bản năng. Nhưng không ngờ lại vô tình đụng trúng hung khí nhân gian. Đột nhiên nảy sinh một cảm giác lạ kỳ, ngay lập tức bị đánh trở về. Nhất thời chỉ cảm thấy hơi thở mát lạnh lan tỏa khắp người, thoải mái không nói nên lời. Tạ Tiểu Niệm kêu lên một tiếng sợ hãi, buông tay rồi lùi về sau, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu Đát, ngươi chết chắc rồi! Rồi lập tức triển khai đuổi giết. Tạ Tiểu Đa chạy trối chết, liên tục giải thích. Ta thật sự không cố ý, hơn nữa không đụng, thật không, thật đẹp. Tạ Tiểu Niệm càng lúc càng tức giận, cảm giác kỳ quái trên ngực dường như vẫn còn lưu. Nhất thời vừa xấu hổ, vừa tức giận, ra tay càng không lưu tình. Kết quả Tạ Tiểu Đa bay lên giữa không trung, hoa chân múa tay và bắt đầu nhảy bất ghi trên trời cao. Trong chốc lát, hắn đã nhảy liên tiếp 7-8 lần. Khoảnh khắc đón được Tạ Tiểu Đa, Tạ Tiểu Niệm mặt đỏ bừng hỏi. Còn dám nữa không? Không dám, không dám. Tạ Tiểu Đa liên tục lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy trên mặt còn lưu lại chút mềm mại. Không nhịn được, thè lưỡi liếm môi trên, rồi lại thè lưỡi liếm môi dưới. Ngươi! Tạ Tiểu Niệm thấy vậy, nhất thời muốn bùng nổ. Nói chuyện chính đi. Tạ Tiểu Đa liên tục xin tha. Về bối cảnh thật sự của cha mẹ, thật ra ta cũng nghi ngờ giống như ngươi, nhưng ta nghi ngờ theo hướng khác. Tạ Tiểu Đa thận trọng nói. Là sao? Ta nói cha mẹ hoàn toàn không có tu vi. Chuyện này ta tự mình nghiệm chứng rồi. Hiện nay, hai người chỉ là hai người bình thường, nhưng những thứ khác lại vô cùng bất thường. Ta đặc biệt điều tra. Thiền huyễn kim, thiền vô động, bất diệt kim vân vân. Tạ Tiểu Niệm cúng cuồng. Người nói nhanh chút đi. Người chắc chắn muốn ta nói luôn ở đây sao? Tạ Tiểu Đa liếc mắt nhìn xung quanh. Được rồi, ngươi đi theo ta. Kết thúc tập 49 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.